Vũ Thần Chúa Tể, chương 1113, tới cửa khiêu khích. Gocchuyenaudio.com, Phong Hành Tông Dương Lăng, hạ nhân đều kinh hô, nhận ra đối phương. Phong Hành Tông tương tự là một cái không kém gì Yêu Kiếm Tông hoàng cấp thế lực. Dưới con mắt mọi người, Dương Lăng lay động thân hình, trực tiếp rơi vào Thủy Nhạc Thanh bên cạnh. Dương Huynh, Thủy Huynh, hai người chắp tay, cười ha ha. Có Dương Lăng trợ trận, Thủy Nhạc Thanh một phương khí thế tăng mạnh. Không đợi mọi người thở nổi, lại là một cái thiên kiêu giá lâm. Ầm, cuồng bạo kình khí phấp phới, như thần long trao liệng cửu thiên, bá đạo khí thế ngang dọc ra, khiến cho người hô hấp dồn dập, huyết khí trong cơ thể không khoái. Đây là người mặc nam tử áo bào xanh, dáng vẻ cuồng phóng, như là một đạo kiếm quang, phạch một cái, trực tiếp rơi vào Hàn Lập bên cạnh thân. Thiên La Hoàng Triều Đỗ Thanh Thành, Thiên La Thập Kiệt, đám người chấn động mãnh liệt từng cái không khỏi kinh hãi. Này nhưng là một cái so Yêu Kiếm Tông còn muốn đáng sợ quái vật lớn, Thiên La chi danh, Bắc Thiên vực người phương nào không hiểu. Giờ này khắc này, vô số cường giả tập hợp, chỉ có Lãnh Tinh Phong bên cạnh không có cường giả tụ lại, mặt khác tam đại đệ tử hạt giống bên cạnh thân, vốn có hoàng cấp thế lực cao thủ hàng đầu trợ trận, mùi thuốc súng dày vô cùng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trên sân tụ tập ít nhất mấy nghìn người, hai bên dựa theo mỗi cái trận doanh đứng chung một chỗ. Hàn Lập đại nhân, Hàn Lập bên người, Hứa Vọng coi chừng tới gần, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ồ, Hàn Lập cười rộ lên, biết Hứa Vọng vì chuyện gì hắn cười nhạt nói. Trước đắc tội ngươi là tên nào? Đỗ Thanh Thành cũng tò mò nhìn sang. Chấm, Hứa Vọng mừng rỡ trong lòng, biết Hàn Lập là muốn vì mình xuất đầu, liền nhất chỉ tần trần nói. Hàn Lập đại nhân, chính là tiểu tử kia, còn có bên cạnh hắn vị cô nương kia chính là thuộc hạ theo như lời cô nương kia. Theo Hứa Vọng ánh mắt nhìn lại, Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành trong nháy mắt liền thấy Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, con này vừa nhìn, hai người trong con người phút chốc toát ra lượng sắc. Trừ Trần Tư Tư bên ngoài, trên sân lại có như vậy nữ tử. Hàn Lập tức khắc thở dài nói, so dung mạo Từ Yến đã gọi là tuyệt sắc, nhưng so với U Thiên Tuyết vẫn còn kém như vậy một chút, trên sân trong mọi người cũng liền Trần Tư Tư cùng có thể đi U Thiên Tuyết đồng nhất. Nhưng Trần Tư Tư khí chất là quyến rũ, mị hoặc, cái loại này từ bên trong ra ngoài khí tức để cho sở hữu võ giả đều đối xuất hiện một loại mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt, nhưng U Thiên Tuyết bất đồng, nàng giống như một đóa nở rộ ở tuyết sơn chi đỉnh tuyết liên hoa một dạng, cho người ta một loại trước đó chưa từng có kinh diễm cảm giác. Phảng phất phàm trần trong nở rộ không cốc u lan, cái loại này khí chất ưu nhã cao quý. Ha ha, Hàn huynh, nghĩ không ra người Yêu Kiếm Thành lại có như vậy nữ tử. Đỗ Thanh Thành luôn luôn cao ngạo, say mê võ đạo, nhưng lúc này cũng vì U Thiên Tuyết dung mạo tươi đẹp thán phục lên tiếng, ánh mắt bên trong có chứa mãnh liệt thưởng thức vị đạo. Ha ha ha, Đỗ huynh, nếu là hy vọng, không bằng ta ngươi đem cô gái này bắt. Hàn Lập cười nói, hai người ở đây chuyện trò vui vẻ, đưa tới vô số ánh mắt nhìn kỹ, tức khắc không chỉ có là Hàn Lập cùng Đỗ Thanh Thành, toàn bộ trên quảng trường ánh mắt đều trong nháy mắt rơi vào Tần Trần cùng U Thiên Tuyết trên thân. Bạch gocchuyenaudio.com. Hàn Lập thân hình thoát một cái, liền đã tới Tần Trần phía trước, cao cao tại thượng nhìn Tần Trần nói. Tiểu tử, trước là ngươi ở ta Yêu Kiếm Thành Dương Oai kích thương Hứa Vọng. Ngươi có biết Hứa Vọng là bản thiếu người, ở nơi này Yêu Kiếm Thành làm tổn thương ta người, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Hàn Lập vừa qua đến, lại lạnh lùng mở miệng, cả người cao cao tại thượng. Hắn cũng có như vậy khí, Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống, ở Yêu Kiếm Thành, đây còn không phải là đi ngang, cho dù là hoàng cấp thế lực thiên tài nhìn thấy hắn, cũng muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Chung quanh không ít người thấy thế tất cả đều lui lại, thầm nghĩ tiểu tử này muốn xong đời, ở Yêu Kiếm Thành đắc tội Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống, này không phải là tìm chết sao? Kế trước mắt chỉ có ngoan ngoãn dập đầu nhận thua cầu xin tha thứ, mới có một chút hy vọng sống. Nào ngờ Tần Trần chứng kiến Hàn Lập không có bất kỳ vẻ cung kính, chỉ là lật qua mí mắt không nhịn được nói. Ngươi là ai, bản thiếu nhận biết ngươi sao, cần hướng ngươi giải thích, mọi người chấn động mãnh liệt từng cái tráng váng đầu. Gia hỏa này ngốc phải không, cũng dám cùng Hàn Lập nói lời như vậy, đây là tự tìm cái chết tiết tấu a. Đúng là, Hàn Lập khí sắc tức khắc trầm xuống, ở dưới con mắt mọi người Tần Trần như thế nói chuyện với hắn, hiển nhiên là căn bản không để hắn vào trong mắt. Bất quá, hắn không có trực tiếp phát tác mà là lạnh lùng nói. Bản thiếu Hàn Lập, Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống. Há, nguyên lai là Yêu Kiếm Tông đệ tử, ngươi cầu kiến bản thiếu có chuyện gì? Cầu kiến ngươi, mọi người không khỏi đều là thổ huyết, từng cái khí sắc trắng bệch, đại ca, đứng ở ngươi đối diện thế nhưng Yêu Kiếm Tông đệ tử hạt giống, ngươi dám nói thế với, không muốn sống sao? Còn vậy mà nói cầu kiến ngươi, cho dù là hắn hoàng cấp thế lực tông tử thánh tử cũng không tư cách nhường Hàn Lập đi cầu kiến đi. Tiểu tử này thật ngông cuồng đi, sợ không phải kẻ ngu u, ai thật tốt một cô nương, cư nhiên đi theo một cái kẻ đần độn. Hàn Lập cũng tức đến run, hận không thể trực tiếp một cái tát đem Tần Trần đập chết ở nơi này, bất quá ở Yêu Kiếm Tông địa bàn, hắn ngược lại không dám như thế tùy tiện động thủ, nếu không sau này truyền đi ảnh hưởng Yêu Kiếm Tông danh tiếng, hắn chẳng phải là thành Yêu Kiếm Tông tội nhân. Có còn muốn hay không làm tông tử? Tiểu tử trước ngươi ở Nhất Mộng Thiên Thu khách sạn trước cửa, đả thương ta cấp dưới Hứa Vọng, hôm nay bản thiếu tới trước chính là muốn cho Hứa Vọng đòi cái công đạo. Hàn Lập đè nén giận dữ nói. Ầm, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, như núi lửa phun trào. Hứa Vọng, ta có đả thương ngươi người sao? Bản thiếu làm sao không nhớ rõ? Tần Trần không xem ra gì nói. Hứa Vọng thoáng cái đi tới Tần Trần phía trước cả giận nói. Tiểu tử, ngươi ở đây Nhất Mộng Thiên Thu trước khách sạn đả thương ta, nhanh như vậy liền quên. Tần Trần liếc Hứa Vọng một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi nói ta đả thương ngươi, có chứng cứ gì sao? Lấy ra cho mọi người xem Yêu Kiếm Tông người, liền vô lý như vậy sao? Hừ, trên mặt ta thương chính là chứng cứ, còn nữa, còn có. Hứa Vọng còn muốn nói mình hoa cúc thụ thương, nhưng còn có cả buổi nhưng vẫn là không nói ra. Tiểu tử, ngươi mới vừa đả thương người cũng không dám thừa nhận. Góc chuyện audio.com, Hàn Lập ở một bên cười nhạt, ồ ta nghĩ lên, Tần Trần trên dưới quan sát hai mắt Hứa Vọng, nguyên lai là ngươi cái này đang đồ tử, làm sao, người này là thủ hạ của ngươi. Nói cách khác hắn là như vậy ngươi Yêu Kiếm Tông người. Người này vừa lên đến, liền miệng đầy phun phân, ngươi Yêu Kiếm Tông chẳng lẽ đều là những hóa sắc này. Làm càn, Hàn Lập giận tím mặt, này bằng với là nói xấu hắn Yêu Kiếm Tông, một khi truyền đi chẳng phải là để cho hắn mất hết mặt mũi. Chẳng lẽ các ngươi Yêu Kiếm Tông dám làm như thế cũng không cho phép bản thiếu nói như vậy sao? Tần Trần cười nhạt, đám người tức khắc xôn xao, kiếm cốc Hứa Vọng trên sân nhận biết người không ít, luôn luôn là cái hoa hoa công tử Tần Trần bên cạnh đi theo một cái như vậy mỹ nữ, Hứa Vọng lên cái gì tư tâm, song phương dẫn tới xung đột xác định rất có thể. Cho dù là hiện tại Hàn Lập xuất thủ cũng chưa chắc không có coi trọng nàng kia ý tứ. Là ai ở đây nói xấu ta Yêu Kiếm Tông đệ tử? Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, oanh, ngay sau đó, một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống tới, trong nháy mắt chấn áp tại trên sân sở hữu võ giả trên thân. Là bát giai võ hoàng cường giả, khách trương.